Trước đại thiên vũ trụ có một nữ nhân, nếu ngươi có thực lực của nàng thì có thể trợ giúp ta phá phong ấn, nhưng ngươi không có. Hư linh nữ, Dương Diệp biết búa hồng hoang khai thiên nói tới hư linh nữ. Có thực lực của hư linh nữ. Dương Diệp cay đắng cười, xem ra, ta bất lực rồi. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói, nếu như tiền bối thoát khỏi sự vây khốn, không biết. Ngươi sợ à? Âm thanh này đột nhiên nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, hơi sợ, tiền bối có thực lực mạnh như vậy, nếu như đi ra gây bất lợi cho vãn bối chẳng phải sẽ chết chắc sao? Sau đó thì sao? Âm thanh này nói, Dương Diệp nói, hy vọng có thể giúp được tiền bối, sau này, chúng ta bình an không sao? Ở đó, một uy áp đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, trong phút chốc, khóe miệng Dương Diệp trực tiếp tràn ra một tia máu tươi. Ở trước mặt hắn, Tiểu Bạch ngây người. Loài người, giọng nói này lạnh lùng vang lên, trước đây nếu không phải ta tin tưởng thủy nguyên tộc, ta cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy, sau này, ta cũng sẽ không tin bất cứ người nào. Ta, ngươi tin Tiểu Bạch sao? Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời búa khai thiên nói. Búa hồng hoang khai thiên im lặng. Một lát sau, âm thanh này lại vang lên ở trong không trung, tin, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, mà nàng tin ta. Ở đó im lặng một lát sau, âm thanh này lại nói, chúng ta hợp tác, chúng ta đều có lợi, ngươi muốn mượn lực lượng trợ giúp của ta, hoặc nói ngươi muốn lợi dụng ta, đúng không? Âm thanh này nói. Dương Diệp nói, chúng ta lợi dụng lẫn nhau, không phải sao? Một lát sau, giọng nói kia nói, người phong ấn ta, ngoại trừ tháp này còn có một trận pháp, tháp này hiện tại đã không uy hiếp được ta, trận pháp kia là do 9999 tòa trận pháp nhỏ tập trung thành. Nếu ta mạnh mẽ phá trận, trận pháp nơi đây sẽ lập tức tự nổ, cùng ta đồng quy vu tận. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, nguyên giới ấn là một trong năm đại thánh khí, cũng là khắc tinh của trận pháp, có thể phá vạn trận chư thiên, nếu nắm giữ trận ấn này, lấy trận ấn này làm trụ cột bày ra trận pháp, uy lực sẽ rất khủng khiếp. Ta cần vật ấy. Dương Diệp liếc nhìn phía xa và không nói gì. Một lát sau, này búa khai thiên lại nói, ba lần. Ta có thể trợ giúp ngươi ba lần. Vật ấy ở đâu? Dương Diệp hỏi. Nó đã từng bị thủy nguyên tộc mang đi, bây giờ ta không biết. Búa khai thiên nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn xoay người dẫn theo Tiểu Bạch lập tức biến mất. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và đứng bên cạnh đầm nước, ngẩng đầu nhìn về phía nam, bên kia chính là phương hướng của thủy nguyên tộc. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lần này, mục tiêu của hắn chính là Thủy Nguyên tộc. Chương 4455, lão tử không đàm phán, không chịu uy hiếp. 2. Hắn không biết nhiều về thực lực của Thủy Nguyên tộc, đương nhiên có một điểm không nghi ngờ chính là Thủy Nguyên tộc tuyệt đối rất mạnh. Ngay cả bất tử tộc còn không sợ, có thể tưởng tượng được bọn họ cường đại thế nào. Mà cho dù mạnh mẽ nữa thì hắn cũng muốn đi. Bởi vì An Nam tỉnh ở đó, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, mà vào lúc này, không gian cách Dương Diệp không xa đột nhiên chấn động, Dương Diệp lập tức ngừng lại, nắm chặt thanh kiếm trong tay, ở đó đột nhiên xuất hiện một mặt người mờ ảo. Là mặt của một lão già. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt này. Bởi vì hắn căn bản không quen biết người này, lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già lạnh lùng cười, rất tốt, ngươi có một số bằng hữu ở trong tay ta, nếu như ngươi không muốn bọn họ có việc gì thì trong vòng 3 ngày, ta phải nhìn thấy ngươi ở trong Lạc Vân Sơn Mạch bên ngoài Vũ Tông. Quá 3 ngày, cứ cách 1 giờ, ta sẽ giết một người đến khi ngươi xuất hiện mới thôi. Vừa dứt lời, gương mặt đó trực tiếp biến mất. Ở đó, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất vẫn xảy ra. Đám người viên lão vẫn gặp chuyện không may, tuy hắn đã dự đoán được đám người viên lão có thể sẽ gặp chuyện không may, nhưng trong lòng hắn vẫn mong chuyện đó không xảy ra. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, cuối cùng hắn quyết định đi tới Vũ Tông trước, Thủy Nguyên tộc chỉ có An Nam tỉnh là một lợi thế, chỉ cần Dương Diệp hắn không xảy ra chuyện gì, 3 món thần vật vẫn ở trong tay hắn, Thủy Nguyên tộc sẽ không gây bất lợi cho An Nam tỉnh, nhưng bên Vũ Tông này lại khác. Đám người viên lão đều ở trong tay Vũ Tông. Nếu như hắn không đi, Vũ Tông nhất định sẽ giết mấy người để ép Dương Diệp hắn. Những người này, ngoại trừ đám người Minh Nữ ra, còn có đám người tộc nhân của Tần Xuyên, nếu như Dương Diệp hắn không thể bảo vệ tốt những người này, hắn có thể làm những huynh đệ đã chết vì hắn phải thất vọng không? Còn có đám người thiên nữ nữa, những người này đều bị hắn làm liên lụy. Vũ Tông, tông môn của Vũ Tông nằm ở trên ngọn núi lớn cao vút trong mây, xung quanh là vô số dãy núi. Chưa đến một ngày, Dương Diệp liền đi tới Lạc Vân Sơn Mạch, hắn vừa đến, một lão già liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt Dương Diệp nhìn bụng của lão già này, bởi vì hắn cảm nhận được ở đó một khí tức kiếm ý quen thuộc. Lão Phu là phó tông chủ của Vũ Tông. Lão già khẽ nói, Dương Diệp, đồ đâu? Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó nói, người của ta đâu? Lão già cười lạnh, ngươi có tư cách cò kè mặt cả cùng lão phu sao? Dương Diệp, trong ba hơi thở, nếu không giao ra ba món thần vật này, lão phu giết sạch bằng hữu của ngươi trước sau đó giết tới ngươi, làm cho ngươi. Ông, đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Trong phút chốc, lão già này đột nhiên biến sắc, bởi vì giờ phút này Dương Diệp đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp bổ mạnh về phía đầu hắn. Lão già cũng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên lại trực tiếp ra tay. Điều này hoàn toàn không đúng theo kịch bản của hắn, lão già tuyệt đối không lựa chọn né tránh, bởi vì hắn thấy một huyền giả tổ cảnh căn bản tạo không ra bất cứ uy hiếp gì cho mình, như vậy cũng giống như một người nhìn thấy một con kiến đi qua bên chân, người này sẽ cảm thấy con kiến này có uy hiếp với hắn sao? Ở trong mắt cường giả đạo chân cảnh, dưới đạo chân cảnh đều là kiến hôi, nhưng khi kiếm của Dương Diệp hạ xuống, trong nháy mắt đó vẻ mặt lão già thay đổi. Trong mắt lão già đầy vẻ khó tin, còn cả hoảng sợ. Kiếm vực, Dương Diệp lại một lần nữa thi triển ra kiếm vực, lần này, kiếm vực này có sát ý tổ cảnh đỉnh phong gia tăng, lại tăng thêm bây giờ hắn đã là tổ cảnh, có thể nói uy lực một kiếm này của hắn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Một kiếm này, đừng nói lão già này đã từng bị Tiêu Dao Tử làm cho bị thương nặng. Cho dù là thời kỳ hắn hoàn toàn khỏe mạnh cũng không có khả năng dễ dàng đỡ được một kiếm này của Dương Diệp, hơn nữa lúc này lão già còn khinh địch, bởi vậy, hắn chỉ có thể vội vàng đi ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp. Một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể của lão già kia cuốn ra ngoài, nhưng khí thế này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị một kiếm kia của Dương Diệp chém thành hư vô. Một bóng người lập tức bay ra ngoài. Bóng đen này chính là lão già kia, mà giờ phút này, cơ thể của lão già kia đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn linh hồn hắn đang muốn chạy trốn, tuy nhiên một thanh kiếm lại trực tiếp nằm ngang trên cổ linh hồn hắn. Biểu tình của lão già lập tức khó coi. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già, các bằng hữu của ta đâu? Lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp và không nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, Dương Diệp, nơi này là Vũ Tông, nếu ngươi dám động vào hắn, Vũ Tông ta nhất định. Kiếm của Dương Diệp đột nhiên chém xuống. Suy. Linh hồn của lão già kia lập tức hóa thành hư vô, Dương Diệp xoay người và nhìn về phía Vũ Tông, trong mắt đầy vẻ dữ tợn, lão tử không đàm phán, không chịu uy hiếp. Nếu như bọn họ có việc, lão tử sẽ không tha cho của chó gà của Vũ Tông của ngươi. Một sát ý đột nhiên phóng lên cao, trong phút chốc, cả chân trời hoàn toàn đỏ như máu. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không đàm phán, không chịu bị uy hiếp, Dương Diệp không phải không quan tâm tới đám người viên lão, mà nếu như hắn lựa chọn đàm phán cùng Vũ Tông, như vậy hắn cùng đám người viên lão có khả năng đều phải chết. Chương 4456, sống thật tốt. Một, bởi vì nếu như Vũ Tông muốn hắn đầu hàng, hắn có đầu hàng không? Đầu hàng, bọn họ đều phải chết, những thế lực lớn sẽ không để lại hậu hoạn, lại không biết nhân từ, không đầu hàng. Vũ Tông nhất định sẽ lấy tính mạng đám người viên lão ra áp chế, khi đó hắn tuyệt đối bị động, thậm chí bị Vũ Tông quản chế. Bởi vậy, hắn phải đổi bị động làm chủ động. Muốn chết cũng được, mọi người cùng nhau chết. Đây là thái độ hắn cho Vũ Tông. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nam tử trung niên đứng lơ lửng ở trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, khí tức toàn thân nội liễm, không nhìn rõ cảnh giới thế nào. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đến từ cùng một vũ trụ với thủy nguyên tộc sao? Dương Diệp khẽ nói, phải. Nam tử trung niên đi tới cách Dương Diệp một trượng, nếu như ta không đoán sai, ba món thần vật này chắc còn ở trên người ngươi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng. Thế nào, ngươi có muốn không? Nam tử trung niên lắc đầu, không muốn. Sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, không hiểu. Lúc này, nam tử trung niên vung tay phải lên. Trong phút chốc, một đám người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đám người kia chính là đám người Viên lão. Mà giờ phút này, đám người Viên lão đều bị hạ cấm chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Nhưng thật may bọn họ đều không có chuyện gì, Dương Diệp liếc nhìn đám người Viên lão, sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, ngươi có ý gì? Nam tử trung niên nói, các ngươi có thể đi, Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói, nam tử trung tuổi kia đã biến mất. Dương Diệp nghĩ mãi vẫn không hiểu được, đúng lúc này, Viên lão đi tới trước mặt của hắn, hắn muốn mượn đao giết người. Dương Diệp nhìn về phía Viên lão khẽ nói, rời khỏi nơi này trước. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo mọi người trực tiếp biến mất. Sau khi đám người Dương Diệp rời đi, nam tử trung tuổi kia lại xuất hiện ở đó, hắn liếc nhìn theo phương hướng Dương Diệp rời đi, sắc mặt không hề thay đổi. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên, hơi thi lễ, tông chủ, vì sao lại làm vậy? Nam tử trung niên khẽ nói, có ai không muốn ba món thần vật này, nhưng cũng bởi vì người muốn quá nhiều, nên Vũ Tông ta không thể muốn. Nếu muốn sẽ là tai họa, tuy nhiên, mặc dù Vũ Tông ta không thể nhận, ngược lại có thể tiết lộ hành tung của người này cho thần Vũ Tông cùng Thiên Vũ Tông, ta nghĩ bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Lão già hơi thi lễ, tông chủ cao minh, chỉ là phó tông chủ. Hắn đáng chết, tông chủ của Vũ Tông khẽ nói, hắn tuyệt đối không chỉ gọi Dương Diệp này tới tông môn Vũ Tông, mà gọi tới đây, hiển nhiên là muốn giết người đoạt bảo, chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp này, cũng đánh giá thấp can đảm của đối phương. Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó lại nói, ta cũng đánh giá thấp hắn. Lão già nói, người này so với thiên tài Vũ Hiên Minh của Vũ Tông ta thế nào? Tông chủ của Vũ Tông khẽ lắc đầu, Hiên Minh thua. Người này khống chế đối với vực còn hơn cả cường giả đạo chân cảnh, sát ý này cũng rất mạnh mẽ. Nói đến đây, trên mặt hắn cười sâu xa, thần Vũ Tông cùng Thiên Vũ Tông sẽ có niềm vui bất ngờ. Dương Diệp dẫn theo đám người Viên lão rời khỏi phạm vi thế lực của Vũ Tông và ngừng lại ở trên một bình nguyên, hắn xoay người nhìn về phía đám người Viên lão, các ngươi không sao chứ? Viên lão cười gượng, không có việc gì, chỉ là lại mang tới thêm phiền toái cho ngươi. Dương Diệp lắc đầu, đều là người một nhà, không cần nói những lời này làm gì. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người thiên nữ, đại tỷ, tiếp theo các tỷ có tính toán gì không? Thiên nữ im lặng một lát, sau đó nói, tỷ muội chúng ta muốn đi du lịch Vĩnh Hằng Giới. Còn có ta nữa. Lúc này, Tư Đồ Thính Vân cũng đứng dậy, giờ phút này Tư Đồ Thính Vân đeo trường kiếm lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang. Dương Diệp nhìn Tư Đồ Thính Vân, không để ở lại bên cạnh ta sao? Tư Đồ Thính Vân lắc đầu, ta muốn đi tìm kiếm đạo của mình, theo ngươi thì thực lực của ta có lẽ sẽ tăng trưởng rất nhanh, nhưng ta không muốn đi con đường của ngươi, ta muốn đi con đường kiếm đạo của bản thân ta. Trên mặt Dương Diệp tươi cười tán thưởng, rất tốt. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một tia ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân không hiểu nhìn Dương Diệp nói, còn đây là hiểu biết của ta đối với kiếm vực, hy vọng có một ngày có thể giúp đỡ ngươi. Tư Đồ Thính Vân đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn hắn rất lâu, cuối cùng, nhoẻn miệng cười. Chương 4457, sống thật tốt. 2. Đại ca, thật ra ngươi thật sự là người tốt. Đợi kiếm đạo của ta thành công, nhất định sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhớ chờ ta đấy. Vừa dứt lời, nàng xoay người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn nơi Tư Đồ Thính Vân biến mất, Dương Diệp lắc đầu cười, nha đầu kia. Chúng ta cũng đi đây. Lúc này, đám người thiên nữ đi tới. Dương Diệp nhìn về phía đám người thiên nữ và do dự một lúc mới khẽ nói, Bảo Trọng, huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, đưa tay khẽ xoa đầu Dương Diệp và nói, Bảo Trọng. Nói xong, nàng cùng đám người thiên nữ xoay người rời đi. Nhìn đám người thiên nữ rời đi, Dương Diệp có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, hắn lắc đầu và thu hồi mạch suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Dương Liêm Sương. Liêm Sương, nàng thì sao? Dương Liêm Sương do dự một lúc, sau đó nói, ta muốn về quê cũ một chuyến. Quê cũ, Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói, xa lắm sao? Dương Liêm Sương nói, rất xa, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, tạm thời khoan hãy đi, sau này nếu có thời gian, ta sẽ tiễn nàng một đoạn đường, được không? Dương Liêm Sương có chút do dự, lúc này, Dương Diệp lại nói, ta còn có rất nhiều chuyện cần nàng cùng Viên lão giúp đỡ. Dương Liêm Sương suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ gật đầu, cũng tốt, dù sao ta cũng không vội. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một đám người cách đó không xa, đám người kia chính là người thân của Tần Xuyên, những người này cũng là người thân của Dương Diệp hắn. Ta dẫn theo bọn họ đi ẩn nấp, lúc này, Viên lão khẽ nói, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nói, ta đang có ý đó. Hắn có từng nghĩ sẽ thu những người này vào bên trong Hồng Mông Tháp, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định không làm như vậy, theo hắn làm vậy rất nguy hiểm. Bởi vì bây giờ rất nhiều thế lực cùng cường giả đều đang để mắt tới hắn, nếu như những người này theo hắn sẽ chỉ bị hắn liên lụy, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn để cho đám người thiên nữ rời đi. Mà sở dĩ thiên nữ phải đi, thật ra còn có một nguyên nhân, chính là không muốn liên lụy tới Dương Diệp, thực lực của các nàng cũng không yếu, nhưng Dương Diệp đáng sợ nhất là khi hắn chỉ có một mình. Khi đó hắn không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ làm cho những thế lực của Vĩnh Hằng giới này phải đặc biệt đau đầu. Lúc này, một nam tử trung niên đi tới trước mặt Dương Diệp, đó chính là phụ thân của Tần Xuyên. Bá phụ. Dương Diệp khẽ nói, tay phải của phụ thân Tần Xuyên vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, ngươi không cần ấy nấy, ngươi đã làm đủ nhiều rồi, Xuyên Nhi có huynh đệ như ngươi, ta cũng thấy kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo, cả đời tiểu tử này luôn cười đùa, kết giao với một đám bằng hữu xấu, nhưng hắn không nhìn lầm người, không nhìn lầm người. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt hắn đã tuôn rơi. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua mọi người ở đó, những người trước mặt hắn, dẫn đầu có phụ thân của Tần Xuyên, phụ thân Vu Tịnh cùng với phụ thân của Linh, lúc này, trên mặt những người này đều đầy nước mắt. Đám người Tần Xuyên đều là thiên tài siêu cấp ở trong gia tộc của mình, có thể nói bọn họ là hy vọng của mỗi gia tộc, nhưng vì Dương Diệp hắn, những người này đều lựa chọn đi chịu chết. Thật sự là chịu chết. Bởi vì đó là một cuộc chiến đấu căn bản không có phần thắng. Nhưng tất cả bọn họ đều đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên thi lễ sâu với mọi người, các ngươi là người thân của huynh đệ Dương Diệp ta, chính là người thân của Dương Diệp ta, chỉ cần ta còn sống sẽ không để cho các ngươi có việc gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Viên lão cùng Dương Liêm Sương, bọn họ lại nhờ cậy hai vị. Viên lão khẽ gật đầu, chúng ta thì không sao, với các thế lực của Vĩnh Hằng giới, chúng ta không có bất kỳ giá trị gì, ngược lại ngươi, tuyệt đối phải cẩn thận. Dương Diệp cười nói, tất nhiên rồi, Viên lão do dự một lúc. Sau đó lại nói, An cô nương nàng gặp chuyện không may sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên lão khẽ thở dài, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người phía sau xoay người rời đi. Rất nhanh, ở đó chỉ còn một mình A Mang. Mang tỷ có việc gì sao? Dương Diệp nói. A Mang vung quyền đánh vào trước ngực Dương Diệp, sống cho tốt đấy. Vừa dứt lời, nàng xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sống cho tốt. Dương Diệp cười tự giễu, không phải dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang, thoáng cái, đường kiếm quang này đã biến mất ở cuối chân trời. Sau nửa canh giờ, ở trong một đám mây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa, trong tay của cầm một thanh trường kiếm dựng thẳng ở bên lưng, chỗ mũi kiếm phát ra ánh sáng sắc bén. Chương 4458, Thủy Nguyên Đế. Một, kiếm tu. Hơn nữa còn là một cường giả tổ cảnh. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tại hạ Nam Hộ Pháp của thần Vũ Tông, Kiếm Khang, nhận lệnh của tông chủ đến đây đòi các hạ ba món thần vật. Thần Vũ Tông, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, đó là đồ của ta. Ngươi nói sai rồi, Kiếm Khang khẽ lắc đầu, từ xưa đến nay, thần vật thuộc về cường giả, tuy lúc ba món thần vật này đó ở trong tay các hạ, nhưng điều này không có nghĩa là bọn chúng thuộc về các hạ. Nếu như các hạ bằng lòng giao ra ba món thần vật này, tại hạ sẽ xoay người rời đi, tuyệt đối không làm khó dễ các hạ. Nếu như ta không bằng lòng thì sao? Dương Diệp nói. Kiếm Khang im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, vậy hãy để cho tại hạ tiễn các hạ đi an nghỉ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, Kiếm Khang kia chợt biến sắc, trong mắt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, thoáng cái, kiếm bên hắn đột nhiên biến mất. Ông ông! Ở đó đột nhiên vang lên hai tiếng kiếm ngân chói tai. Trong phút chốc, trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, phía sau Kiếm Khang, Dương Diệp lau vết máu tươi trên thân kiếm, ta vốn định đấu cùng ngươi thêm mấy chiêu, đáng tiếc, nữ nhân của ta còn chờ ta đi cứu, cho nên chỉ có thể oan ức để ngươi chết sớm một chút, vừa dứt lời. Suy. Cơ thể Kiếm Khang kia đột nhiên tách ra, máu tươi kèm theo ngũ tạng rơi xuống đầy đất. Dương Diệp thu hồi kiếm và xoay người rời đi. Thật ra, trong lòng Dương Diệp còn muốn đấu cùng Kiếm Khang kia thêm mấy chiêu, hắn muốn xem thử thành tựu kiếm đạo của đối phương thế nào, nhưng giống như hắn nói, bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian. Một kiếm. Cuối cùng chỉ một kiếm. Bây giờ sát chiêu chân chính của hắn cũng không phải vật gì bên ngoài, mà là kiếm vực cộng thêm sát ý tổ cảnh đỉnh phong, đừng nói cường giả tổ cảnh, cho dù là cường giả đạo chân cảnh cũng có thể chém giết. Phải biết rằng bây giờ hắn đã là tổ cảnh. Thực lực của hắn bây giờ đã có sự nhảy vọt về chất. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp vốn đứng. Nam tử trung niên liếc nhìn cơ thể kiếm khang cách đó không xa rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, truyền âm nói, chúng ta đã đánh giá thấp người này. Kiếm khang bị một kiếm giết chết trong tích tắc, tuy người này là tổ cảnh nhưng đã có lực chiến đấu đạo chân cảnh. Qua rất lâu, một giọng nói vang lên ở trong đầu nam tử trung niên, buông tha. Nam tử trung niên suy nghĩ một lát, sau đó nói, nếu như tông chủ cùng đại trưởng lão ra tay, lấy thực lực của người này sẽ không có khả năng chống đỡ, nếu như thần vũ tông ta nhận được ba món thần vật này, chúng ta... Sai rồi. Giọng nói kia đột nhiên vang lên ở trong đầu nam tử trung niên, ngắt lời hắn, thần vật tuy tốt, nhưng nếu như phải trả giá quá lớn thì không cần cũng được. Người này còn nhỏ tuổi đã nắm giữ thực lực như thế thì quả thật là tài năng hơn người, hắn lại có được ba món thần vật, chứng tỏ người này nắm giữ khí vận lớn. Nếu thần vũ tông ta cứ muốn giết hắn, tương lai người này tất sẽ thành kẻ địch lớn của thần vũ tông ta. Bây giờ của thu tay lại vẫn còn kịp. Nam tử trung niên im lặng rất lâu, sau đó nói, vậy còn mối thù của kiếm khang. Âm thanh này nói, lần này là do ta sai vì đánh giá thấp thực lực của người này, là ta sơ suất. Kiếm khang chết, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sắc mặt nam tử trung niên thoáng biến đổi, vội vàng thi lễ, thuộc hạ không phải có ý này. Âm thanh này nói, Bắc Vũ, ta biết ngươi cùng kiếm khang có giao tình rất tốt, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi lấy tông môn làm đầu. Ta đã nhìn qua người này, hắn có đạo cơ vững chắc lại nắm giữ kiếm vực làm cho lòng ta sợ, cho dù là ta với đại trưởng lão tự mình ra tay, sợ rằng cũng khó có thể tiêu diệt người này. Đặc biệt đạo của người này là đạo giết chóc. Xưa nay đều hiếm thấy người nào lấy giết chóc vì đạo. Nếu như không giết chết được người này, ngày khác thần Vũ Tông nhất định sẽ bị hắn hủy diệt, ngươi cũng không nên đi tìm hắn báo thù, không cần hại chính mình. Bắc Vũ hiểu rõ thi lễ, ta hiểu rõ, chỉ là ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như thần Vũ Tông ta thu được ba món thần vật này thì nhất định có thể vượt qua hai tông còn lại. Âm thanh này nói, có được nó là may mắn của thần Vũ Tông ta, không có là số phận của thần Vũ Tông ta. Không thể nói là đáng tiếc hay không đáng tiếc. Ngươi trở về đi. Tuân mệnh, Bắc Vũ thi lễ, sau đó biến mất khỏi đó. Sau khi Bắc Vũ biến mất, đột nhiên có một đường kiếm quang xuất hiện ở đó, kiếm quang tản đi, người tới chính là Dương Diệp. Thật ra hắn căn bản không có rời đi. Mà vào lúc này, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp, các hạ tự tiện. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sát ý toàn thân đã tản đi. Hắn rất nhanh liền biến mất. Chương 4459, Thủy Nguyên Đế. 2. Ngoài mấy vạn dặm, không biết vì sao trên mặt Bắc Vũ xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong đám mây mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh khoảng một canh giờ, đột nhiên cúi đầu nhìn lại. Sau khi do dự một lát, hắn đột nhiên thay đổi tuyến đường, bắn nhanh về phía bên dưới. Kiếm quang hạ xuống đất, Dương Diệp xuất hiện ở trước một thành cổ. Thành này cực lớn, tường thành cũng cao tới mấy trăm trượng. Người đứng dưới tường thành thật giống như con kiến. Thành này không phải được làm bằng tảng đá, mà xây dựng lên từ những thanh kiếm. Kiếm thành, đây là một tòa thành dùng kiếm xây lên. Ở ngay phía trên cửa thành này có khắc ba chữ lớn, kiếm thiên thành. Kiếm thiên thành, trong mắt Dương Diệp có phần kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một toàn thành được xây dựng bằng kiếm. Ngoài việc đó ra, ở trong thành này hắn cảm nhận được kiếm ý rất cường đại. Dương Diệp do dự một lúc mới đi về phía cửa thành. Chẳng mấy chốc hắn đi tới trước cửa thành, mà trong chớp mắt khi hắn đi qua cửa thành, một tảng đá lớn ở phía bên phải cửa thành đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng. Dương Diệp kinh ngạc không hiểu nổi. Lúc này, một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp sau đó nói, các hạ là kiếm tu. Dương Diệp khẽ gật đầu, người thanh niên quay đầu lại liếc nhìn tảng đá lớn kia, lúc này, trên tảng đá lớn kia xuất hiện một đường ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ càng lúc càng rõ, dần dần chuyển thành màu tím. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt của người thanh niên này lập tức biến đổi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp và thi lễ, kiếm thiên thành hoan nghênh tiền bối đến. Dương Diệp ngây người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tảng đá lớn kia, đây là... Người thanh niên cung kính nói, Dây là trắc ý thạch của kiếm thiên thành ta, nó có thể cảm nhận được kiếm ý càng mạnh thì phản ứng của nó càng mạnh. Nó hiện lên màu tím, điều này đại biểu cho kiếm ý của tiền bối chắc hẳn đạt tới tổ cảnh. Dương Diệp lắc đầu, ngươi sai rồi. Bây giờ ta không có kiếm ý, sát ý của hắn quả thật đã khôi phục lại, hơn nữa còn mạnh hơn. Nhưng kiếm ý, nói đến cũng buồn cười, hắn đường đường là một kiếm tu nhưng kiếm ý còn không mạnh bằng sát ý. Người thanh niên ngây người, sau đó nói, không thể nào, trắc ý thạch sẽ không xảy ra sai lầm được, tiền bối. Dương Diệp mỉm cười không nói gì, bước vào trong thành, hắn nghĩ tới điều gì đó nên đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía người thanh niên này, ta muốn hỏi thăm chuyện này. Người thanh niên vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, tiền bối mời nói, Dương Diệp nói, ngươi có biết Thủy Nguyên tộc? Thủy Nguyên tộc. Người thanh niên khẽ gật đầu, đó là một trong sáu tộc, ta có biết một ít, tiền bối muốn biết gì? Dương Diệp nói, trong Thủy Nguyên tộc có mấy vị cường giả đạo chân cảnh. Hắn là nhất định phải đi tới Thủy Nguyên tộc, tuy nhiên trước đó, hắn cần phải tìm hiểu một chút về thực lực của Thủy Nguyên tộc. Người thanh niên suy nghĩ một lát, sau đó nói, tại hạ không biết chính xác số lượng cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc, tuy nhiên trong tộc bọn họ có ba vị tương đối nổi danh. Một vị trong đó là linh hư của Thủy Nguyên tộc vừa đạt được đạo chân cảnh không lâu. Người này là thiên tài siêu cấp của Thủy Nguyên tộc, khi chưa đột phá đạo chân cảnh, người này đã có danh tiếng không nhỏ ở Vĩnh Hằng giới. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, vị thứ hai là Thủy Nguyên hình tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc. Người này là tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc hiện nay, đã là cường giả đạo chân cảnh nhiều năm, bây giờ, sợ rằng còn mạnh hơn. Vị thứ ba. Dương Diệp nói. Người thanh niên trầm giọng nói, người này là Thủy Nguyên đế tộc trưởng trước đây của Thủy Nguyên tộc, năm đó chính là người này dẫn dắt Thủy Nguyên tộc từ Đại Thiên Vũ Trụ đến Vĩnh Hằng giới. Khi Thủy Nguyên tộc mới tới Vĩnh Hằng giới có thế lực cực yếu, căn cơ không ổn, nếu không phải nhờ có người này, năm đó Thủy Nguyên tộc căn bản không có cách nào đặt chân ở Vĩnh Hằng giới. Thực lực của người này thâm sâu khó lường. Thâm sâu khó lường. Hai mắt Dương Diệp híp lại, theo những lời người thanh niên này nói, lại thấy được, người mạnh nhất trong Thủy Nguyên tộc phải là Thủy Nguyên đế. Mà ngoại trừ Thủy Nguyên đế này, ngoài mặt nổi trong Thủy Nguyên tộc còn có hai cường giả đạo chân cảnh khác. Còn bên trong? Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, người thanh niên này do dự một lúc, sau đó nói, tiền bối từng có mâu thuẫn với Thủy Nguyên tộc. Dương Diệp nhìn về phía người thanh niên, trong mắt có phần kinh ngạc, làm sao ngươi biết được, người thanh niên nói, vừa rồi vãn bối cảm nhận được sát ý trong kiếm ý của tiền bối. Nói đến đây, hắn do dự một lúc sau, lại nói, trong kiếm ý của tiền bối vừa rồi dường như ẩn chứa sát ý, kiếm đạo của tiền bối thật là kỳ lạ. Chương 4460, ta là Dương Diệp, chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói. 1. Lăng Phi. Người thanh niên lấy lại tinh thần. Vội vàng thi lễ với lão già, ra mắt du tôn, lão già lại liếc nhìn người thanh niên rồi nheo mắt lại, nhìn lướt qua xung quanh, đây là kiếm vực. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại và trực tiếp biến mất. Kiếm vực, ở đó đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên, Dương Diệp nói. Người thanh niên thi lễ với Dương Diệp, mong tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo, Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Người thanh niên này tuy rất khiêm tốn, cực kỳ tôn kính hắn, nhưng đối phương lại không sợ hãi hắn, có thể tôn kính cường giả, nhưng không thể e ngại cường giả. Thành tựu kiếm đạo và kiếm tâm của người thanh niên này còn tốt hơn hắn tưởng. Dương Diệp tuyệt đối không từ chối yêu cầu này, khẽ gật đầu, có thể, người thanh niên lại thi lễ, cảm ơn. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nơi đây không thích hợp để chiến đấu, mời tiền bối đi theo ta. Nói xong. Người thanh niên đi về phía trong thành, Dương Diệp đi theo, rất nhanh, theo người thanh niên dẫn đường, Dương Diệp đi tới trong một dãy núi, Dương Diệp nhìn lướt qua, dãy núi này có ba ngọn chủ phong hiện lên hình thang hình, tòa này cao hơn tòa khác, ba đỉnh núi đều lơ lửng một thanh kiếm hướng lên trời, nhìn kỹ, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng. Ba thanh kiếm lớn kia đều không phải vật tầm thường. Có thể nói ba thanh kiếm lớn này có cấp bậc không kém hơn kiếm thủ cùng kiếm linh của hắn. Kiếm thiên thành, chỉ ba thanh kiếm lớn này đã khiến Dương Diệp cảm nhận được sự mạnh mẽ và bất phàm của kiếm thiên thành này. Trên chủ phong có hai đạo kiếm ý còn làm cho tim hắn đập nhanh. Tim đập nhanh, đã lâu rồi hắn chưa gặp được kiếm ý có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Theo người thanh niên dẫn đường, Dương Diệp đi tới tòa chủ phong thấp nhất này, nói chính xác là một mảnh rừng trúc trong tòa chủ phong này. Đây không phải là rừng trúc bình thường, xung quanh rừng trúc có một trận pháp. Người thanh niên dừng bước lại, xoay người thi lễ với Dương Diệp, tiền bối, nơi đây là kiếm rừng trúc. Trúc ở đây do tổ sư năm đó tự mình trồng, trong đó ẩn chứa kiếm ý cùng ý chí kiếm đạo của hắn. Chúng ta so tài ở đây, phát ra kiếm ý cũng sẽ bị những kiếm trúc áp chế, cho nên kiếm ý cùng kiếm khí của chúng ta sẽ không lọt ra ngoài, lại không phá hủy không gian xung quanh. Chúng ta có thể vui vẻ đánh một trận. Nói đến đây, hắn lại cúi đầu với Dương Diệp, vãn bối khẩn cầu tiền bối lấy ra hết tất cả sức lực, không cần nương tay, bái tạ. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên, ngươi xác định. Người thanh niên khẽ gật đầu, kiên định nói, tất nhiên. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu, ngươi ra tay đi. Mời tiền bối ra tay, người thanh niên nói, kiếm đạo của vãn bối là lùi một bước để đánh trả đối phương, lấy điểm phá mặt, cho nên sau khi vãn bối ra tay sẽ còn mạnh hơn. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, được, dứt lời, trong tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, trong phút chốc, Dương Diệp lập tức xuất hiện ở trước mặt người thanh niên. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên cao. Kiếm vực, Dương Diệp không nương tay, trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Khi kiếm vực của hắn xuất hiện trong chớp mắt. Ầm! Rồng nháy mắt rừng trúc chấn động mạnh, rồi ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Tại chủ phong của Kiếm Thiên Thành, trong một căn nhà trúc có một lão già ngồi xếp bằng ở trên giường trúc nhỏ đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn đầy vẻ khó tin, Kiếm Thiên Thành ta còn có thiên tài như thế sao? Cùng lúc đó, trong thành đột nhiên vang lên từng tiếng kiếm ngân, thoáng cái, từng kiếm quang bắn nhanh về phía rừng trúc kia. Cảnh tượng như vậy thật là đồ sộ, người thanh niên trước mặt Dương Diệp đã ngây người. Một thanh kiếm cách giữa chân mày của người thanh niên chỉ có không đến nửa tấc, chỉ cần tiến thêm nửa tấc. Người thanh niên liền hồn bay phách lạc, một kiếm. Trước mặt một kiếm này, người thanh niên không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Đúng lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua và nhíu mày, thoáng cái, hắn nhìn về phía người thanh niên, đừng làm lộ tung tích của ta. Vừa dứt lời, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp vừa rời đi không lâu, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người thanh niên. Chương 4461, ta là Dương Diệp, chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói. Hai, Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên, sau đó cười nói, ngươi cũng không tệ, những lời này không phải là khách khí, cảnh giới người thanh niên này chỉ có cấp thánh nhân, nhưng kiếm ý này lại cực kỳ sắc bén, có phần giống như thanh bảo kiếm vừa mở ra. Tuy người thanh niên đã cố gắng hết sức che giấu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được sự sắc bén, có thể nói người thanh niên này chỉ là cấp thánh nhân, nhưng chiến lực chắc chắn sẽ không kém hơn so với một ít cường giả tổ cảnh. Chiến lực của kiếm tu thông thường đều mạnh mẽ hơn huyền giả bình thường. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, người thanh niên liền mỉm cười, tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Nói đi, Lăng Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đã xuất hiện từng kiếm tu đeo trường kiếm, hắn tất nhiên nhận ra những người này, tất cả đều là đồng môn của hắn. Lúc này, một nam tử đi tới trước mặt Lăng Phi, sau đó cười to nói, Lăng Phi, không ngờ được tiểu tử ngươi tự nhiên lĩnh ngộ kiếm vực. Hơn nữa còn khống chế vực đến mức độ này, ngay cả kiếm trúc của lão tổ đều bị ngươi phá hủy. Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Lăng Phi cười gượng, Thanh Vẫn, ta. Ha ha, nam tử tên là Thanh Vẫn liên tục đấm vào trước ngực của Lăng Phi, kiếm thiên thành ta có nam kiếm bắc kiếm, bây giờ lại có thêm một kiếm, ha ha. Lăng Phi, ở đó, mỗi kiếm tu đều vây quanh Lăng Phi không ngừng chúc mừng, đương nhiên phần nhiều chính là khiêu chiến. Khiêu chiến. Nếu như một người muốn mạnh hơn, chỉ có tìm cách khiêu chiến người cường đại hơn mới có thể nâng cao chính mình. Bởi vì giao đấu cùng cường giả, người mới có khả năng phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Mà đối với kiếm tu, có thể so tài cùng một vị kiếm tu khống chế kiếm vực thì tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở. Trong đám người, Lăng Phi cười khổ, hắn vốn muốn nói ra chân tướng, nhưng hắn nghĩ đến lời Dương Diệp nói lúc gần đi, bởi vậy, cuối cùng lựa chọn duy trì im lặng. Bên ngoài Kiếm Thiên Thành, một bóng đen đột nhiên từ dưới lòng đất lao ra, rất nhanh, một nam tử xuất hiện ở cách cửa thành mấy trăm trượng. Người nam tử này chính là Dương Diệp, Dương Diệp quay đầu liếc nhìn Kiếm Thiên Thành, sau đó xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một lão già đột nhiên lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già này chính là Du Tôn. Dương Diệp dừng lại, lão già liếc nhìn Dương Diệp rồi nheo mắt lại lên, sâu trong đôi mắt có chút nghiêm trọng cùng chấn động. Có việc. Dương Diệp nói, Lão già nhìn Dương Diệp, sau đó trầm giọng nói, Vĩnh Hằng giới có ba người nắm giữ kiếm vực, ngoại trừ kiếm u nữ đứng đầu kiếm thủ ở vùng đất kiếm khư, hai người còn lại ta đều từng gặp, nhưng ta chưa từng gặp ngươi. Dương Diệp khẽ cười, bây giờ ngươi đã nhìn thấy rồi. Du Tôn khẽ gật đầu, sau đó nói, các hạ có thể có sư môn không? Dương Diệp lắc đầu không, Du Tôn lại nói, các hạ có bằng lòng vào kiếm thiên thành ta không? Nếu như các hạ bằng lòng, lão hủ có thể nhường lại vị trí phó tông chủ. Dương Diệp liếc nhìn Du Tôn, trong mắt có phần kinh ngạc, chỉ bởi vì kiếm vực thôi sao? Du Tôn lắc đầu, không, tuy kiếm vực vạn năm khó gặp, nhưng không khéo, kiếm thiên thành ta đã từng có một vị, ta coi trọng là kiếm đạo của các hạ, trong kiếm ẩn chứa sát ý, ta cũng đã gặp cường giả sát đạo, nhưng trước đây lão phu chưa từng gặp kiếm đạo giết chóc, các hạ có thể phát triển đạo này đến trình độ như vậy thì quả thật hiếm thấy. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, các hạ, kiếm thiên thành ta mở ra với người bên ngoài chính là hy vọng có thể tập trung kiếm đạo trong thiên hạ, để cho kiếm thiên thành ta nghiên cứu tu luyện kiếm đạo của thiên hạ, thế hệ kiếm tu của ta chỉ có học tập lẫn nhau, bù đắp lẫn nhau mới có thể làm cho kiếm đạo càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Dương Diệp im lặng. Du Tôn lại nói, nếu như các hạ vào kiếm thiên thành ta, tất cả sách cổ kiếm đạo thu thập, tàn trữ, cùng với hàng nghìn hàng vạn kiếm kỹ trong thành ta, các hạ đều có thể nghiên cứu tập luyện. Lão hủ tin tưởng nếu như các hạ vào kiếm thiên thành ta, không tới ba năm, thành tựu kiếm đạo cùng thực lực của các hạ chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Dương Diệp khẽ cười, ta đúng là có chút hướng tới, đáng tiếc ta không thể vào kiếm thiên thành. Vì sao? Du Tôn nói, Dương Diệp nhìn thẳng vào Du Tôn, nếu ta vào kiếm thiên thành, sợ rằng ngày sau kiếm thiên thành này sẽ không có ngày nào yên tĩnh. Du Tôn nhíu mày, sao các hạ lại nói vậy? Dương Diệp đi tới trước mặt Du Tôn, cười nói, ta là Dương Diệp, chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói. Du Tôn kinh ngạc nói, ngươi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó biến mất ở phía xa. Ở đó, Du Tôn ngây người, Dương Diệp. Hắn dĩ nhiên đã nghe qua hai chữ này. Bây giờ mấy thế lực lớn trong Vĩnh Hằng giới có ai không biết Dương Diệp?